Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 92, trời xui đất khiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha, chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây, GT, get link là xong, cảm ơn mọi người, editor Luna Hoang, mộ phù phát sinh tất cả, là mộ Triển Mẫn phát hiện trước. Một sai vặt đến Phước Hương viện làm ít chuyện, gõ viện môn lại vô nhân đáp lại, cuối cùng hắn trong lúc vô tình, dĩ nhiên đem viện môn đẩy ra. Sai vặt chính thời gian vui sướng, đột nhiên nhìn thấy nha hoàn nằm trong viện. Các nàng ở đây mỗi người một nơi, một nằm trên mặt đất nhìn qua giống như là đang ngủ. Bất quá sai vặt không phải nghĩ như vậy, hắn đầu tiên nghĩ chính là những nha hoàn này đều chết hết. Sai vặt sợ đến hồn phi phách tán, tè ra quần chạy ra khỏi Phước Hương viện. Chạy ra thật xa, hắn mới nhớ tới cần đem chuyện này hướng mộ Triển Mẫn hội báo. Mộ Triển Mẫn chiếm được tin tức lập tức mang người chạy tới Phước Hương viện. Hắn biết mộ tiêu thư vừa hồi mộ ra không lâu, sẽ ngủ ở trong viện này. Tuy rằng nàng quý vi vị hôn vương phi của Lân Vương, mộ Triển Mẫn đối với nàng lại vẫn không có hứng thú, ước gì nàng từ tầm nhìn của mình tiêu thất mới tốt, cho nên một lần đều chưa có tới, thậm chí cũng chưa hỏi đến chuyện của nàng. Mộ Triển Mẫn đầu tiên là gọi tới hộ vệ, trên đường đến Phước Hương viện không ngừng hướng bọn họ quát lớn. Các ngươi là làm ăn cái gì? Thành thiên bạch nhật, mộ phủ ta bị kẻ xấu vào, các ngươi cư nhiên tất cả cũng không có phát hiện. Còn phải chờ sai vặt tới phát hiện không đúng nói cho ta biết, a chính các nói một chút có đúng hay không phế vật. Lão tử mỗi tháng đều đưa bạc cho các ngươi chính là làm chuyện như vậy. Hộ vệ trưởng bị mắng cầu huyết lâm đầu, nhưng không cách nào hé răng, đây chính là bọn họ thất trách, hơn nữa thất trách đến có chút ngoại hạng. Mộ Triển Mẫn mắng thở hồng hộc cuối cùng phân phó nói. Đi mang Trương Vũ cùng Phùng Long gọi tới, các ngươi đám thùng cơm này còn chưa bằng một cọng tóc gáy của nhân gia. Mộ Triển Mẫn đến Phước Hương viện, liền thấy được vô số tỳ nữ nằm trên mặt đất. Đi xem chưa chết, hắn ghét bỏ không gì sánh được mà lại có chút nhát gan nói rằng. Thử nghĩ một chút, vạn nhất kẻ bắt cóc này không phải là tỳ nữ, mà là Mộ Triển Mẫn hắn, vậy cũng thế nào được. Cho nên việc này phải coi trọng, Mộ Triển Mẫn cảm giác mình trong nguy hiểm. Hộ vệ tiến lên kiểm tra cuối cùng nói rằng, hồi lão gia các nàng chỉ là bị người đánh ngất xỉu. Mộ Triển Mẫn gật đầu một cái, lúc này Trương Vũ cùng Phùng Long đến, sắc mặt của Mộ Triển Mẫn cuối cùng cũng dễ nhìn một chút, đối với hai người kia nói rằng. Phùng Long, người nghĩ biện pháp đem những tỳ nữ này cứu tỉnh, hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Trương Vũ, người theo ta vào xem, Mộ Triển Mẫn tin tưởng kẻ bắt cóc cũng không có can đảm gây chuyện xong còn dám lưu lại Phước Hương viện, cho nên liền cùng Trương Vũ hướng bên trong đi. Lúc đầu tất cả bình thường thế nhưng chờ đi tới, bọn họ gặp được hai đại phiến của cửa phòng bị đạp bay. Thất nội một mảnh hỗn độn, cái bàn trà cụ bay loạn, đều là không trọn vẹn không được đầy đủ. Cửa sổ mở rộng, bên ngoài hoa cỏ mất trật tự, rõ ràng có vết tích người đạp qua. Sắc mặt Mộ Triển Mẫn tái xanh, hồ đồ, khi mộ phủ ta là địa phương nào? Trương Vũ đi tới trước cửa sổ tỉ mỉ quan sát một phen, lại thăm dò đi ra ngoài nhìn một chút. Đón hắn nâng một khung cửa sổ, đem thân thể tống đến bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ngoại dạo qua một vòng, Trương Vũ về tới trong phòng. Lão gia, ở đây phát sinh qua tranh đấu, hơn nữa người xâm nhập thực lực không kém, chỉ sợ không phải kẻ bắt cóc thông thường. Ý của ngươi là, chờ đám tỳ nữ này tỉnh, hỏi các nàng một chút là chuyện gì xảy ra, lại kiểm lại một chút đồ của thất nội, nhìn có hay không mất cái gì. Y theo thuộc hạ, bọn họ không giống như là đến đồ. Không đoạt đồ tới chỗ này làm gì? Mộ Triển Mẫn lắc đầu nói thầm, đột nhiên hắn trừng mắt nói. Gian phòng này, có đúng hay không mộ tiêu thư ở? Mộ Triển Mẫn nhìn chung quanh một chút càng phát ra khẳng định ý nghĩ của chính mình, hắn đi ra bên ngoài, nắm một tên hộ vệ nói. Đi tìm nhị tiểu thư một chút xem nàng ở nơi nào. Mộ Triển Mẫn phân phó xong, để Trương Vũ ở Phước Hương viện tìm tòi. Quả nhiên, không có tìm được tung tích của mộ tiêu thư. Hắn ngồi ở trên ghế suy tính một hồi, sau đó nở nụ cười lạnh. Việc này đoán chừng là chính nàng rước lấy, cũng không biết làm những gì. Chúng ta không cần phải để ý đến, phái người đi Lân Vương phủ, nói không thấy nàng. Nhìn Lân Vương sẽ xử lý như thế nào? Mộ Triển Mẫn vừa nói xong, Lý Thị đột nhiên từ bên ngoài vọt vào, phía sau còn vài nha hoàn. Lão gia, Lý Thị thương hoàng kêu lên. Tiêu chiêu đâu, Mộ Triển Mẫn vốn cao mày, đối với Lý Thị lỗ mãng thất thất cảm thấy không nhịn được thế nhưng hiện tại vừa nghe lời này, hắn cũng có chút nóng nảy. Mộ Tiêu Chiêu là nữ nhi trọng yếu, nàng cần vào cung làm phi tử A, cũng không thể để cho nàng xảy ra chuyện gì. Thế nào hỏi như vậy, nàng không có ở trong viện của nàng sao? Lý Thị vỗ về lồng ngực của mình, lắp bắp nói. Không phải, nàng ở chỗ này nha, người đâu? Các ngươi còn không mau đi tìm. Nàng nghe nói chuyện của Phước Hương viện thì có dự cảm bất hảo. Ban nãy ở cửa viện, nàng hỏi hộ vệ, kết quả biết được căn bản không ai thấy qua Mộ Tiêu Chiêu. Mộ Triển Mẫn cũng tới khí quát dẹp đường. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nữ nhi của mình cũng không nhìn tốt. Quốc Yến cũng không bao lâu nữa, nàng không ở trong phòng chạy loạn cái gì. Lý Thị bị hắn giống đến không có thanh âm, ngơ ngác nhìn Mộ Triển Mẫn. Mộ Triển Mẫn hô xong, Trương Vũ tiến lên đây nói. Thời gian tìm nhị tiểu thư, chúng ta cũng không phát hiện hình bóng của đại tiểu thư. Nhãn thần Lý Thị né tránh, không có chú ý, vấn Mộ Triển Mẫn. Vậy phải làm thế nào a? Mộ Triển Mẫn chưa trả lời, có một người cũng hỏi. Lân Vương Phủ còn đi không? Đi, Mộ Triển Mẫn nói, Mộ Tiêu Thư không thấy, Đàm Hạo Huyên cũng không thể mặc kệ đi, hạ lạc của Mộ Tiêu Chiêu phỏng chừng cũng đã biết rồi. Lão gia, trong viện này thứ gì cũng không có mất, chỉ có một bộ phận hư hại. Mộ Triển Mẫn khoát khoát tay, chừng hướng Lý Thị, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Chấm, nhãn thần Lý Thị lóe lóe lóe lóe, xóa sạch nổi lên nước mắt. Lão gia, ta có thể có chuyện gì gạt ngươi? Trong nhà này đột nhiên ra chuyện này, ta sốt ruột không kịp. Mộ Triển Mẫn hừ, đứng lên nói, tốt nhất là như vậy. Lúc này, Phùng Long mang theo mấy nha hoàn tới, không biết dùng phương pháp gì, mấy nha hoàn được hắn cứu tỉnh. Phùng Long cùng Trương Vũ hỏi thăm mấy vấn đề, cuối cùng vững tin suy đoán trước, những người này cũng không phải là vì tài mà đến, mà là vì người. Về phần những đầu mối khác, những người đó vừa xuất hiện, bọn nha hoàn đã bị đánh bất tỉnh, cho nên cũng nói không nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Triển Mẫn nghe xong, mang Mộ phủ hộ vệ cùng nhau gọi vào, bắt đầu giáo huấn bọn họ. Đứng đầu một nhà phát hỏa, Mộ phủ đều lâm vào một mảnh âm trầm. Ở trong phủ gà bay chó sủa, lại có mấy thân ánh lóe lên tiêu thất bên ngoài tường viện Mộ gia. Không lâu sau, mấy người này xuất hiện lần nữa, cũng đã thay đổi trang phục bằng vào lệnh bài vào hoàng cung. Nam Minh Châu đối diện cái gương tự mình trang điểm, nàng đang nghiên cứu một loại trang dung mới, cho nên tự mình động thủ thử, là thế nào đều không hài lòng. Biết được thủ hạ của chính mình đã trở về, Nam Minh Châu đem mi thạch cầm trong tay một bên, gọi người tiến đến. Thủ hạ quỳ lạy, Nam Minh Châu ngạo nghễ mắt nhìn xuống hắn, cũng không cho người đứng lên, chỉ nói là. Đã về rồi, lại không thấy người, giọng nói của nàng là khiêu khích, là bất mãn. Bởi vì bọn họ đã mấy lần đi vào Mộ gia điều tra, nhưng mỗi một lần đều là tay không mà về, tin tức gì cũng chưa từng mang về. Cái gì Mộ phủ phòng giữ xâm nghiêm, bọn họ vào không được. Cái gì hộ vệ của Mộ phủ võ nghệ cao cường, viễn siêu tưởng tượng của bọn họ. Còn nói Mộ gia tất cả bình thường, không giống như là xảy ra chuyện gì. Nhưng đây đều không phải là Nam Minh Châu muốn nghe, nhìn hình dạng không có tiền đồ của các ngươi. Nam Minh Châu trầm mặt quát mắng, thị vệ thiếp thân của bổn công chúa không sánh bằng một thủ vệ nho nhỏ của Mộ phủ. Vậy Mộ Triển Mẫn toán cái thứ gì, đến quan chức cũng đều bị bãi miễn, quý phủ của hắn có thể có nhân vật lợi hại gì. Các ngươi một lần lại một lần để bổn công chúa thất vọng, y theo bổn công chúa nhìn, cái mạng này cũng không cần nữa. Công chúa bất giận, hộ vệ dập đầu trên sàn nhà, lần này thuộc hạ dẫn theo tin tức quan trọng trở về. Nga, Nam Minh Châu có hăng hái, lửa giận xào nghi, vậy hãy nói một chút nghe xem, thuộc hạ thuận lợi tiềm nhập trong Mộ phủ, không có gặp phải bất luận cái trở lực gì, sau đó thuộc hạ biết được một việc, hai vị tiểu thư của Mộ gia không thấy. Không thấy, Nam Minh Châu khó có thể tin nói. Làm sao sẽ không thấy, xem bộ dáng là có người xông vào Mộ phủ rồi, đem người bắt đi. Nam Minh Châu trầm tư một hồi, sau đó cười lạnh. Trước các ngươi nhiều lần như vậy cũng không có thu hoạch. Lúc này trái lại thông suốt rồi, các ngươi không cảm thấy có điểm kỳ quái sao? Ý tứ của công chúa là, bổn công chúa tưởng nói đám người các ngươi là thùng cơm bị lừa, bọn họ là cố ý cho các ngươi biết cái này đi. Về phần người không thấy, y theo bổn công chúa xem là một loại thủ thuật che mắt. Nam Minh Châu tự nhiên nói, càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình có đạo lý. Bên người Mộ Tiêu Thư cũng không phải là không có cao thủ, thời gian nàng ở dược phường cũng đã thấy rồi. Mộ gia là vô dụng, bất quá Lân Vương còn không phải tỉnh du đích đăng sao. Hắn đem mình hộ vệ của đem mình điều một bộ phận an bài ở tại bên người Mộ Tiêu Thư. Đây liền có thể giải thích vì sao thủ hạ của nàng nhiều lần đi vào Mộ phủ điều tra, lại không có kết quả. Nam Minh Châu tự cho là phân tích đúng, nhưng không biết nàng là 10 phần sai, bất quá cản trở bọn họ đích thật là người của Đàm Hạo Huyên, chính là Cố Viễn bọn họ nằm vùng ở Mộ phủ yên lặng theo dõi kỳ biến. Cố Viễn phát hiện có người nhìn trộm Mộ phủ, liền từ trong cản trở đem người đẩy lùi. Thế cho nên người của Nam Minh Châu đưa bọn họ cho rằng là hộ vệ Mộ phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Nam Minh Châu phân tích đỉnh đầu Mộ Tiêu Thư nếu có nhiều người đắc dụng như vậy, nàng nói không chừng sớm liền phát hiện có người ở dò hỏi hư thực của Mộ gia, sợ nàng liền cho người một tuồng kịch chế tạo hiện trường bị bắt. Về phần Mộ Tiêu Thư vì sao sợ, đó là đương nhiên là bởi vì nàng trúng độc nha. Nam Minh Châu mượn tay của Liệu Phi, đối với Mộ Tiêu Thư hạ độc dược nàng hiện tại nên thân nhuộm bệnh đậu mùa bị cách ly bắt đi. Nam Minh Châu căn cứ đó là lý do Mộ Tiêu Thư vội vã ly khai vương phủ, nhất định là độc tính phát tác nàng mới phải ly khai. Hôm nay vì giấu giếm chân tướng, nàng lại làm bộ bị người bắt đi chính là vì không muốn bại lộ chuyện nàng bị bệnh đậu mùa, đường đường vương phi tương lai của Lân vương phủ, nếu là bị bệnh đậu mùa, sẽ bị từ hôn đi. Nàng đã không đủ của trở thành vương phi. Cách chương.